Senju gia tộc quật khởi. Chương 54, gia tộc đồng thuật mạnh nhất làng lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uchiha Shisui cùng Hyuga Hisashi đứng đối lập ở trên sân đấu, hai người kết ấn đối lập, Shisui cùng Hisashi đồng thời xông mạnh về phía trước lao vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, Hyuga gia tộc đám người kinh hỉ, còn Uchiha gia tộc cao mày. Bình thường Uchiha đánh với Hyuga đều là giữ khoảng cách, chơi diều từ xa, sau đó dùng kunai shuriken nhẫn thuật đánh bại đối phương. Hyuga muốn công kích được thì cần phải cận chiến, việc này sẽ khiến bọn hắn gặp bất lợi lớn. Một khi để bọn hắn tiếp cận thành công như vậy, tộc Uchiha cho dù có Sharingan cũng có thể bị đánh bại. Nhưng Shisui vừa lên liền lựa chọn sáp lá cả cận chiến, chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là hắn kiêu căng tự đại, hoặc là ngu ngốc cho rằng thể thuật mình cũng không kém, có thể đánh bại Hyuga Hisashi. Hai là hắn thật sự có tài năng chính diện đánh bại Hyuga Hisashi, cho nên không cần chơi diều giữ khoảng cách gì cả. Hai người lập tức va chạm, mọi người cũng có câu trả lời. Bạch Nhãn khai, Sharingan khai, hai người đồng thời mở ra đồng thuật huyết kế giới hạn của mình, trong chớp mắt quyền cước giao phong, từng tiếng huyết nhục va đập vào nhau phát ra trầm đục âm thanh vang lên. Hisashi nhu quyền ở tầm gần có hai cách triển khai, một là bọn hắn sẽ mở trạng thái bát quái trận của mình sau đó thi triển. Bát quái 64 trường, hoặc bát quái 128 trường. Hai chính là dùng kỹ thuật bẻ khớp tìm cách khóa đòn công kích của đối phương, đồng thời đem tay đối phương vặn chật khớp xương. Hisashi lúc này chọn loại thứ hai, hắn vừa dùng cổ tay làm chệch cú đấm của Shisui liền lật tay bắt lấy tay trái của Shisui, tay phải đưa ra muốn lấy hai đánh một khống chế đòn công kích của đối phương, nhưng Shisui phản ứng cực kỳ nhanh. Chỉ thấy cổ tay trái của Shisui cũng xảo diệu xoay tròn một cái, bỗng nhiên uốn éo xảo diệu xoay ngược ra ngoài khiến cho tay của hai người đồng thời nắm lẫn nhau, hai tay rảnh còn lại thì liên tục công kích ngăn chặn đối thủ, không cho đối thủ thực hiện được ý đồ. Shisui cùng Hisashi mấy lần đều bị đối phương suýt bẻ khớp thành công, nhưng Hisashi chật vật hơn vì Shisui thỉnh thoảng sẽ chuyển bắt thành quyền, cho hắn mấy quyền đấm vào người khiến hắn rất đau đớn. Hai người quyết định từ bỏ, lần nữa thả tay nhau ra để chiến đấu lại từ đầu. Tay hắn cùng Shisui ở giữa không trung giống như là đang thực hiện những điệu múa, liên tục biến đổi khôn lường, những động tác nắm bắt vặn liên tục phát ra, người bị công kích vừa từ người này chỉ một chớp mắt sau liền đổi thành người khác. Nhưng cho dù là như vậy, cả hai cũng không hoàn toàn nắm giữ được cơ hội đem tay của đối phương bắt giữ hoàn toàn. Cảnh này khiến cả đám người ở bên ngoài đều nhìn ngây người. Một đám tộc nhân Hyuga rung động, lúc nào Uchiha đám người cũng biết kỹ thuật bẻ khớp rồi, đã vậy còn không kém, Hisashi chính là em trai của Hayashi tộc trưởng đại nhân, kỹ thuật nhu quyền của hắn đã đạt tới mức rất cao, hẳn là chỉ thua tộc trưởng mà thôi. Vậy mà tên Shisui kia có thể cùng hắn quần nhau lâu như vậy không phân thắng bại, thật khó tin. Nếu Hisashi đại nhân lại ở nhu quyền phương diện thua ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mà đám người Uchiha cũng là ngây ngần cả người. Cái gì, Shisui vậy mà giỏi nhu quyền như vậy? Các ngươi đều mở mắt ra nhìn a, ta Sharingan đã tam câu ngọc đều khó mà bắt kịp hành động của bọn hắn, tại sao đòn tấn công của bọn hắn càng lúc càng không có kết cấu gì a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phải hỏi sao, bọn hắn đã quen thuộc tiết tấu ra chiêu của nhau, bây giờ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn dự đoán chiêu thức. Bởi vì dự phán nên chưa tung ra đòn xong liền đã biến chiêu, ngươi không nhìn ra bọn hắn đánh như thế nào cũng là chuyện bình thường mà thôi. Bây giờ thắng thua sẽ quyết định xem ai có thể dự đoán càng mạnh hơn mà thôi. Mà Sharingan của Uchiha chúng ta có khả năng dự đoán cực mạnh, xem ra lợi thế trong thời gian ngắn nữa sẽ thiên về phía Shisui của chúng ta. Tên tộc nhân này nói không sai, quả nhiên chỉ một lát sau Hisashi hiện ra thế suy bại, mấy lần suýt bị Shisui bắt được tay đồng thời vặn khớp. Hắn vội vàng thoát ra, sau đó lại cùng Shisui đối chiến. Trong lòng Hisashi cực kỳ căng thẳng cùng khó có thể tin nổi, tại sao có thể dạng này, tại sao? Rõ ràng nhu quyền của Hyuga gia tộc mới là mạnh nhất, tại sao lại ở ngay trên phương diện sở trường của mình bị người chèn ép đánh bại? Suy nghĩ lo lắng bất an, tiết tấu lập tức loạn. Hisashi đột nhiên bị Shisui bắt được cơ hội nắm lấy tay phải bẻ ngược một cái. Răng rác, rợn người chật khớp âm thanh vang lên, Hisashi khuôn mặt đau đớn đến co rút lại, trên người hắn đột nhiên bạo phát chakra. Hồi thiên, Shisui không dám khinh thường vội vàng nhảy lùi ra tránh né, Hisashi lúc này mới từ trong vòng xoáy. Hồi thiên, thở dốc xuất hiện, một tay còn lại vội vàng bắt lấy tay mình, vặn mạnh một cái. Răng rác, chật khớp vị trí bị hắn đẩy trở lại, tuy đã có thể hoạt động nhưng không thể hoạt động mạnh, nếu không tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều lần. Một đám Hyuga tộc nhân sợ hãi, cái gì, Hizashi đại nhân vậy mà thua? Nhu quyền của chúng ta cận chiến lại thua người của gia tộc Uchiha, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là do hắn kỹ thuật không tốt sao? Người bị ngu sao? Hizashi đại nhân từ nhỏ đã bồi luyện với tộc trưởng, kỹ thuật của hắn chính là số 1 số 2 gia tộc, sao có thể không tốt? Mà đám người Uchiha thì vui vẻ cười to. Ha ha, Shisui đại nhân thật mạnh. Shisui đại nhân dùng nhu thuật đánh bại Hyuga, Shisui đại nhân quá đẹp trai rồi. Ha ha, để xem đám người Hyuga từ nay có dám khoe khoang nhu quyền của bọn hắn nữa hay không. Một đám người liên tục bình luận khiến cho sắc mặt của Hizashi cực kỳ khó xem, hắn cắn răng nói. Xem ra ta quá xem thường ngươi, ta không thể cùng ngươi đọ nhu thuật như vậy, để ta dùng nhu quyền cùng ngươi quyết đấu. Shisui lạnh nhạt nói, quyết đấu, nãy giờ ngươi đang quyết đấu sao? Ta chỉ đang làm nóng người mà thôi. Hizashi nghe vậy sững sờ, hắn cảm giác được Shisui trong lời nói phát ra nhàn nhạt xem thường. Nhục nhã, quá nhục nhã. Hắn dùng hết sức đánh nhu thuật với đối phương lại bị đối phương xem như làm nóng người, không cần biết đối phương nói thật hay đang giả vờ trang bức, hắn nhất định phải để cho Shisui trả giá đắt. Hyuga vinh quang, không thể nhục, bát quái không trường, một luồng khí từ trong tay Hizashi mạnh mẽ đánh ra, Shisui con mắt trừng to, hơi giật mình một chút vội vàng nhảy sang một bên tránh né. Oành, mặt đất cách đó không xa bị đánh bay toán loạn, giống như vừa bị thứ gì nổ tung vậy. Có vẻ khá nguy hiểm a, Hizashi giống giận một tiếng mở ra bát quái trận đem Shisui cũng bao phủ đi vào, Shisui có thể cảm nhận được cơ thể mình trầm xuống, tốc độ bị giảm mạnh. Hizashi giống giận, người đã ở trong phạm vi của ta, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết nhu quyền của Hyuga có bao nhiêu lợi hại. Hyuga vinh quang, không thể nhục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn liền hướng Shisui nhanh chóng xông tới, ánh mắt khóa chặt Shisui, sợ hắn lại học theo những người khác vừa đánh vừa lùi thả diều mình. Mấy cái tộc nhân ở bên ngoài lo lắng hô to, Shisui đại nhân, mau lùi lại, tránh thoát phạm vi trói buộc của đối phương. Shisui nhìn thấy cảnh này chỉ cười nhạt một cái, ánh mắt màu đỏ yêu dị lóe sáng. Hyuga Hizashi cả người đột nhiên sững sờ, đứng ngây người tại chỗ. Đám người nhìn thấy cảnh này đều giật mình, đây là ảo thuật, Hizashi vậy mà chúng ảo thuật một cách đơn giản như vậy, còn chưa thể tự mình tỉnh lại. Phải biết bất kỳ thượng nhẫn nào đều có khả năng kháng ảo thuật mạnh mẽ, nhất là đồng thuật huyết kế giới hạn ninja, bọn hắn đối với ảo thuật kháng tính càng mạnh hơn người bình thường một đoạn dài. Nhưng Hizashi năm nay 30 tuổi lại là thượng nhẫn liền bị Shisui chừng mắt một cái liền dính ảo thuật đứng im tại chỗ. Shisui không chậm không vội cầm kunai đi đến trước mặt Hizashi, đặt lên cổ hắn vạch ra một vết máu nhỏ nói ra. Nhu quyền của các ngươi đúng là có chút lợi hại, nhưng đồng thuật của Uchiha chúng ta mới là mạnh nhất làng lá. Nhìn thấy Hizashi đổ máu mọi người đều biết hắn không phải là ảnh phân thân, Hizashi đã thua trận này. Không ít Hyuga tộc nhân thở dài, tinh thần cực kỳ sa sút. Bọn hắn không thể ngờ mạnh như Hizashi đại nhân mà chỉ bị đối phương chừng mắt một cái liền thua rồi. Mà Uchiha tộc nhân thì điên cuồng la to. Shisui đại nhân thật mạnh, Shisui đại nhân thật tuyệt vời. Làm tốt lắm Shisui, ngươi đã đưa vinh dự về cho Uchiha chúng ta. Chấm, Uchiha chúng ta mới là gia tộc đồng thuật mạnh nhất làng lá, ha ha ha. Shisui thu tay lại rời đi, để lại Hyuga Hizashi một mặt thất lạc chán nản đứng tại chỗ cũ. Hyuga cùng Uchiha tranh giành, hôm nay liền đã có kết quả. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.